Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, cổ chiến trường di chỉ. Chim sẻ to nhỏ ong mật, một con tổ hợp lại với nhau, hình thành một tấm che ngợp bầu trời mạng. Lý Tư sợ đến vãi cả linh hồn. Đây cũng quá đáng sợ. Chạy a, đồ chi vi lựa chọn cùng số 99 giống như đúc. Thậm chí so với số 99 phản ứng càng nhanh hơn. Ở tiếng ông xuất hiện lúc, nàng đã cảm thấy được nguy hiểm giáng lâm. Liền xoay người bỏ chạy. Hai cái chân thon dài bước ra. Bước đi như bay. Rất dài bím tóc ở phía sau bãi đến bãi đi. Một hồi vỗ vào cái mông của nàng. Xem bên trong vùng rừng rậm một đầu mạnh mẽ lộc. Cũng thật là khỏe mạnh a. Lý Tư cũng bước chân lao nhanh. Chính mình không cần chạy qua đàn ong. Chỉ cần so với đồ chi vi chạy trốn càng nhanh sẽ được rồi. Đồ chi vi hự chạy trốn. Bỗng nhiên, cảm giác một cơn gió từ bên người thổi qua. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhất thời sợ hết hồn. Mẹ nó, số 99 động tác quá mạnh mẽ. Đạp ở trên tảng đá. Dựa vào ngăn cản cành cây. Đạp ở ẩm ướt rêu xanh trên. Xem điều, xem hùng cũng xem hầu. Mẹ nó, đồ chi vi mở to hai mắt. Này quá mẹ kiếp khó mà tin nổi. Trà sát sượt, Lý Tư quả thực chính là một vị thế giới cấp parkour vận động viên. Trước mắt gồ ghề tảng đá, chặn đường cỏ dại cùng cành cây căn bản không ngăn được hắn. Mỗi một khối bắp thịt đều tham dự vận động. Bắp thịt tác động xương cốt. Sức mạnh tốt đẹp ở số 99 trên người hoàn mỹ dung hợp. Đồ chi vi ánh mắt có chút mê ly. Rất muốn dùng liễu diệp đao cắt hắn ra rẻ. Nhìn bắp thịt của hắn cấu tạo, Lý Tư hự chạy trốn. Lúc này, một đoàn bóng đen từ bên cạnh hắn thổi qua. Là đầu kia hùng. Quả nhiên, đang chạy đường chuyện này. Hắc tử không kém gì bất luận nhân vật nào. Nó ngoài miệng còn mang theo mật ong. Rất hưng phấn dáng vẻ. Chính là con gấu này đưa tới ong mật. Lý Tư nghiêng người nhảy ở gấu đen trên lưng. Hắn biết bay ấy. Đồ chi vi không nhịn được kêu ra tiếng. Lần này khoa học thật sự không cách nào giải thích. Ong khổng lồ đàn ong từ phía sau che ngợp bầu trời ra đến. Hiện tại, đồ chi vi đã rơi xuống phía sau cùng. Số 99 cưỡi gấu đen đã chạy không còn bóng. Cam, mỹ nữ không nhịn được muốn chửi tục. Nam nhân quả nhiên không một đồ tốt. Nàng từ trên người lấy ra một bao bột phấn. Phất tay tung đi ra ngoài. Đàn ong tấn công xu thế bị cản chặn. Nhưng này bột phấn chẳng mấy chốc sẽ bị gió thổi tan. Đồ chi vi dành thời gian thoát thân. Lý Tư cưỡi gấu đen một đường lao nhanh. Phía trước xuất hiện một tòa hồ nước. Hắc tử, nhảy, gào gừ. Lý Tư cùng gấu đen đồng thời nhảy vào trong nước. Băng lạnh đầm nước không quá đỉnh đầu. Quá không lâu, bên tai lại nghe được phù phù một tiếng. Đồ chi vi lựa chọn đồng dạng lưu vong con đường. Đàn ong ở trên bầu trời ong. Số 99 cùng đồ chi vi cũng không ai dám lộ đầu. Ở trong nước mắt to chừng mắt nhỏ. Số 99 sáng mắt lên. Đầm nước cái bọc đồ chi vi uyển chuyển vóc người. Da thú y vật phiêu lên. Hiện ra linh lung mê người thân thể đường cong. Oa, vóc người đẹp thật ác. Đảo quỷ danh bất hư truyền. Có thể khiến người ta lộ ra ma quỷ bản tính. Đồ chi vi lộ ra ghét bỏ biểu hiện. Quả thực quá hèn mọn. Nàng chăm chú nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cảm giác phổi sắp bị nắm nổ. Lý Tư rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Chính mình thân thể tốt vô cùng. Có thể ở dưới nước bế khí thời gian rất lâu. Đồ chi vi thân thể rõ ràng không có chính mình được. Nàng khí không đủ dùng. Khí không đủ dùng ngươi nói chuyện. Ta có thể cho ngươi mượn. Ác, đúng rồi. Ở dưới nước nàng không thể nói chuyện. Dưới tình huống này, không thể để cho cô gái mở miệng. Nam sinh nên chủ động một ít. Lý Tư sốt sắng mà xoa xoa hai tay. Chuyện như vậy, chính mình không có cái gì kinh nghiệm a, không biết thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Phần phật, đồ chi vi từ trong nước ló đầu ra đến. Từng ngụm địa hô hấp. không khí mới mẻ điên cuồng tràn vào lá phổi. Lý Tư cũng ló đầu ra đến, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Đô Chi Vi xương quay xanh phía dưới. Quá mẹ kiếp khó mà tin nổi. Khoa học hoàn toàn không có cách nào giải thích a. Làm Đô Chi Vi ánh mắt chuyển qua trên người hắn, Lý Tư lập tức trở nên nghiêm túc, phi thường đứng đắn nhìn chằm chằm Đô Chi Vi. Chuyện gì thế này? Khoa học hoàn toàn không có cách nào giải thích a. Đô Chi Vi, số 99, hắc tử từ trong nước bò ra ngoài, trên người đều là ướt nhẹp, ngươi là nói ong mật. Đô Chi Vi rốt cục thở quân khí, sóng lớn dần dần bình tĩnh lại. Đương nhiên, không phải vậy đây, số 99 nói, quả thực quá to lớn. Tại sao có thể lớn như vậy? Liên quan với thời đại hắc ám ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thời đại hắc ám, Lý Tư dừng một chút, tìm kiếm trong đầu ký ức. Hiện đại văn minh bắt nguồn từ thời đại hắc ám, nhưng này đã là 10.000 năm trước sự tình. Thời gian san bằng tất cả. Hiện tại mọi người đối với thời đại hắc ám hiểu rõ, chỉ còn dư lại từng cái truyền thuyết mà thôi. Đô Chi Vi đứng dậy, cất bước hướng về trong rừng đi đến. Số 99 cùng ở sau lưng nàng. Đương nhiên, đây là đề phòng Đô Chi Vi trùng chính mình ra tay, mà không phải vì xem Đô Chi Vi bím tóc vung qua vung lại. Oa, thật sự xem thật kỹ ấy. Gào gừ gào gừ. Hắc tử tựa hồ đang vì là số 99 cái nhìn lai. Khoảng cách nguồn nước không xa, có một chỗ sơn động. Sơn động ở ngoài có lửa trại cho tàn, nên chính là Đô Chi Vi ở trên đảo chỗ che chở. Sơn động có trải trên mặt đất cỏ tranh, đủ loại khác nhau phơi khô thực vật. Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ. Xem ra là cái rất yêu sạch sẽ nữ hài ấy. Lý Tư âm thầm vì là Đô Chi Vi điểm cái tán. Liên quan với thời đại hắc ám nghiên cứu, thực từ xưa đến nay đều không có đình chỉ quá. Mãi đến tận ngày hôm nay, thế giới loài người thực đã nắm giữ một chút manh mối, chỉ là không có đối ngoại công khai mà thôi. Đô Chi Vi dùng một cái hồ lộ uống nước, uống một nửa, lại đưa cho số 99, người khát không khát. Số 99 trong nháy mắt liền tâm di chuyển, nhưng hắn có thể không tin được Đô Chi Vi. Vạn nhất trong nước có độc đây, vẫn là cẩn thận chút tốt. Cảm tạ ta không khát. Có một số việc đối với loại người như ngươi tới nói là bí mật, đối với ta mà nói cũng không phải. Đô Chi Vi dùng miệng nhỏ mím môi miệng hồ lô. Lý Tư trong nháy mắt liền hối hận rồi, chính mình vừa nãy không nên từ chối. Có điều loại người như ngươi nghe có chút chói tai. Nếu như số 99 câu đối bang có đầy đủ hiểu rõ, hắn nên nghĩ đến, Đô, này bản thân liền là một người quý tộc dòng họ. Đô Chi Vi một bên uống nước, một bên tiếp tục nói. Thời đại hắc ám trước đây, cũng không phải một mảnh hoang vu. Căn cứ một ít khảo cổ phát hiện, chúng ta có lý do suy đoán. Thời đại hắc ám trước đây, từng có một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt văn minh. Nhưng chính như lời ngươi nói, thời gian trôi qua quá lâu, nhân loại hoạt động lại phá hủy lịch sử lưu lại chứng cứ. Vì lẽ đó, mọi người vẫn là không biết cái này văn minh, cùng với văn minh biến mất nguyên nhân. Từ xưa đến nay, đảo quỷ chính là nhân loại vùng cấm. Vô số người đi đến đảo quỷ thăm dò. Trong bọn họ không thiếu thế giới loài người anh hùng. Thế nhưng, bọn họ đều thất bại. Vì lẽ đó, đảo quỷ còn chưa bị loài người hoạt động phá hoại quá. Nó rất có khả năng bảo tồn một ít thời đại hắc ám lưu lại chứng cứ. Số 99 nói. Đô Chi Vi gật gù, lại uống một hớp nước, khóe miệng còn mang theo hạt nước. Đúng, người rất thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ đến. Ha ha, Lý Tư trong lòng gắt một cái. Thông minh, lão tử là thiên tài có được hay không? Vì lẽ đó, người tới tham gia cái này tiết mục, thực là muốn mở ra đảo quỷ bí mật. Đô Chi Vi gật gật đầu, số 99 trong lòng rõ ràng, phần lớn tham gia tiết mục tuyển thủ, đều là thế giới hiện thực sống đến mức không kiểu gì loại người như vậy. Tỷ như chính mình, chính là một cái đến từ xóm nghèo bình thường anh tuấn nam nhân. Đại gia ảo tưởng một đêm phất nhanh cơ hội, ở đảo quỷ lấy mạng đổi mạng, trước xuyên thấu qua ruồi đầu xanh phát thanh. Lý Tư đối với số 3 tuyển thủ cũng có nhất định hiểu rõ. Nàng là một nhà khoa học, còn là phi thường ưu tú loại kia. Một nhà khoa học leo lên đảo quỷ đến tột cùng chính là cái gì? Đương nhiên, tiền cũng là đồ tốt. Làm khoa học nghiên cứu rất phí tiền. Đồ Chi Vi lại uống một hớp nước. Lý Tư gật gù, theo bản năng hướng về sơn động ở ngoài liếc mắt nhìn. Tiết mục tổ máy bay trực thăng sao còn chưa tới? Vậy ngươi có tìm được cái gì không? Số 99 hỏi. Hắn cũng là cái phi thường hiếu kỳ người. Vẫn có một ít thu hoạch. Càng là thâm nhập đảo quỷ trung tâm. Nơi này động vật cùng thực vật liền càng kỳ quái. Chúng ta vừa mới tao ngộ đàn ong. Chính là hòn đảo này chủ nhân. Cùng phổ thông ong mật như thế. Chúng nó quá quần cư sinh hoạt. Có ong chúa, ong thợ, ong đực. Nói như vậy, đàn ong số lượng ở 10.000 chỉ tới 50.000 chỉ trong lúc đó. Mẹ nó, số 99 hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt qua 10.000 chỉ chim sẻ to nhỏ ong mật. Đây cũng quá khủng bố. Không trách ở trên hải đảo chỉ phát hiện 2 con ô xí điêu. Ngoài ra không có bất kỳ loại cỡ lớn dã thú. Đối mặt khủng bố đàn ong. Cái gì dã thú cũng chịu không được a. Con dê đảo chỉ có ăn ngon đáng yêu con dê. Mà này cái hải đảo chính là ong mật thiên đường. Vì sao lại như vậy? Ta suy đoán, đảo quỷ khả năng là một tòa cổ chiến trường di chỉ. Cổ chiến trường, Lý Tư trợn to hai mắt. Ở 10.000 năm trước, nơi này đã xảy ra kịch liệt chiến tranh. Chiến tranh vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Hầu như phá hủy tất cả. Rất có khả năng, ở 10.000 năm trước, đảo quỷ thực là một tòa hoàn chỉnh biển đảo. Nhưng chiến tranh, để nó chia năm xẻ bảy. Mẹ nó, số 99 lấy làm kinh hãi. Hắn nhớ tới chính mình vẽ biển đảo bản đồ. Đúng, từng tòa biển đảo biên giới xác thực có thể ghép lại với nhau. Nhưng là, nếu như nói chiến tranh đem biển đảo nổ tan, thật là cỡ nào vũ khí đáng sợ. Thời gian trôi qua quá lâu. Chúng ta không biết chiến tranh người tham dự phát động thế nào vũ khí. 10.000 năm trước, đó là một cái không thể nào tưởng tượng được thế giới. Khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ đã vượt qua chúng ta trí tưởng tượng cực hạn. 10.000 năm, sinh mệnh ở chiến tranh trên phế tích thức tỉnh, gió thổi tới hạt giống, động vật ở đây sinh sôi. 10.000 năm qua đi, biển đảo một lần nữa trở thành một sinh cơ bừng bừng thế giới. Chiến tranh phá hoại tất cả, cũng cho sinh mệnh mang đến thay đổi mới. Đồ Chi Vi lại uống một hớp nước. Nơi này động vật cùng thực vật đều sản sinh trình độ nhất định biến dị. Bên cạnh ta không có tất nhiên máy móc. Nếu như có, lẽ ra có thể từ những thực vật này hoặc là động vật trong cơ thể đo lường đến phóng xạ dấu vết. Phóng xạ, biến dị. Số 99 sợ hết hồn. Chính mình sẽ không phải mọc ra 3 con mắt 2 cái đầu đi. Lý Tư bỗng nhiên nghĩ đến cây dù to nhỏ nấm, đặc biệt mập linh chi, ăn ngon con dê, kỳ kỳ quái quái luyện đan thuật, thậm chí bao gồm eo cực kỳ tốt chính mình. Có thể, mình đã thu được phóng xạ ảnh hưởng. Ô ô, ta không thuần khiết, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.